Hoa Tâm Tổng Giám Đốc, chương 53, góc chuyện audio.com. Lôi Dĩnh nhìn Phương Từ Kiệt nói, cái này, tôi sẽ cô lên lầu, có thể làm phiền anh giúp tôi giao cái này cho hắn cô. Vươn tay, nàng đưa ra hộp cơm giữ nhiệt, thiếu phu nhân tỉ mỉ chuẩn bị, nên phải tự tay đem nó giao cho Tổng Giám Đốc. Tôi nghĩ Tổng Giám Đốc nhìn thấy cô đến sẽ ất vui đi. Phương Từ Kiệt nói, hôm nay tâm tình Tổng Giám Đốc cô được tốt lắm. Nếu nhìn thấy Lôi Dĩnh vì hắn đưa cơm chưa tình yêu, hắn sẽ rất vui. Vui sao? Hắn sẽ vui khi thấy nàng sao? Đáp trả tầm mắt Phương Từ Kiệt. Nàng nói, nhưng mà hắn là rất bận rộn. Phương Từ Kiệt cúi đầu nhìn đồng hồ xem thời gian. Trong đầu nhanh chóng hiện lên lịch trình của cung thần hạo ngày hôm nay. Y theo thời gian, hiện tại hắn hẳn là đã họp xong. Người đang ở phòng làm việc xử lý đề án. Cuộc họp của Tổng Tài vừa kết thúc. Phương Từ Kiệt nói, vậy làm phiền anh dẫn tôi đi. Lôi Dĩnh nói, trong lòng suy nghĩ tìm lời nói với hắn khi đối mặt. Cô cần khách sáo, xin mời đi theo tôi. Phương Từ Kiệt quay lại dặn dò nữ ân viên phía sau vài câu. Rồi dẫn Lôi Dĩnh đi vào thang máy chuyên dụng lên tầng lầu của Tổng Giám Đốc. Tầng lầu cung thần hạo làm việc. Cũng cô có nhiều nhân viên. Cô gian rộng lớn chỉ có một văn phòng Tổng Giám Đốc. Một phòng họp dành cho các vị quản lý cấp cao. Vài văn phòng của trợ lý. Xem ra người làm việc ở đây cũng cô phải là những nhân viên tầm thường. Thiếu phu nhân, xin cô chờ một chút. Tôi hướng Tổng Giám Đốc thông báo một tiếng. Phương Từ Kiệt mời Lôi Dĩnh đứng ở ngoài cửa rồi đi trở về bàn làm việc lấy điện thoại thông báo. Cùng một lúc, một nữ nhân viên đi đến bên người Phương Từ Kiệt ở bên tai hắn nói nhỏ. Theo sau, Phương Từ Kiệt hướng nữ trợ lý gật gật đầu. Sau đó mang theo nụ cười thân thiết hướng đến Lôi Dĩnh. Thiếu phu nhân, thật xin lỗi. Bởi vì đột nhiên có vài vị khách quan trọng đến thăm cung tiên sinh cho nên hiện tại bọn họ đang ở trong văn phòng họp. Vì thế, Phương Từ Kiệt hơi xin lỗi giải thích. À, cô sao? Anh giúp tôi đưa nó cho cung thần hạo là được. Lôi Dĩnh nhẹ nhàng thở ra. Cô chạm mặt cũng tốt. Tay đưa hộp cơm giữ đặt vào trong tay Phương Từ Kiệt. Thiếu phu nhân, thật sự xin lỗi. Phương Từ Kiệt có điểm ảo não nói. Sớm biết sự tình như thế. Hắn sẽ cô dẫn Lôi Dĩnh lên đây. Tổng Giám Đốc cũng thật là. Có được một nữ nhân tốt như vậy. Hắn sao lại như thế? Ai? Quên đi. Chuyện này cũng cô đến lượt hắn trông nom. Thật sự cô sao mà. Tôi còn phải cảm ơn anh nữa. Ấn tượng của Lôi Dĩnh đối với Phương Từ Kiệt rất cô tồi. Hắn thật sự tao nhã lại lịch thiệp. Hơn nữa nụ cười của hắn cũng thực chân thành. Hay là tôi đưa cô đi đến trung tâm mua sắm dạo một vòng. Lát nữa quay lại công ty. Cô cần, tôi về nhà trước. Công việc của anh hẳn là rất nhiều. Cũng cô phiền anh lo lắng. Tôi tự mình đi xuống là được. Lôi Dĩnh cô muốn làm phiền người khác. Vậy được rồi. Tôi nhất định sẽ giao nó cho Tổng Giám Đốc. Phương Từ Kiệt cầm hộp cơm nói. Ừ, cảm ơn anh. Tôi phải đi rồi. Lôi Dĩnh nói xong. Liền xoay người hướng về thang máy mà đi. Phương Từ Kiệt nhìn bóng lưng của nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Đi ra khỏi tòa nhà cung thì. Lôi Dĩnh thoải mái cô ít. Bất quá vừa rồi xem qua thần thái của Phương Từ Kiệt. Nàng đã đoán được cung thần hạo cơ bản cô phải tiếp khách. Nhưng mà nàng cô muốn đi tìm hiểu, càng xem rõ, càng tổn thương sâu, chi bằng thà cô biết. Giơ cổ tay lên, hiện tại đã 11 giờ rưỡi. Lúc này nếu trở về, ông khẳng định sẽ hỏi. Nghĩ kỹ nàng quyết định vẫn phải đi đến quán cà phê ngồi thì hay hơn. Đi vào quán cà phê, thiên vị, người ngồi cạnh cửa sổ cô nhiều, chỉ có liêu điêu vài người. Lôi Dĩnh tìm một góc ngồi xuống, gọi hai phần bánh ngọt, thêm một ly nước trái cây. Nàng hiện tại đang mang thai, cà phê uống ít một chút vẫn tốt hơn. Sau đó từ trong chiếc giỏ bên cạnh, Lôi Dĩnh lấy ra một tờ báo lẩm nhẩm đọc. Thời gian theo từng giây phút trôi qua, đợi cho cô gái dáng người nóng bỏng, phong tình vạn trùng đi ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, bước vào thang máy. Phương Từ Kiệt mới cầm lấy công văn phê duyệt cùng hộp cơm giữ nhiệt bước vào. Cung Thần Hạo tiếp nhận công tờ công văn hắn đưa, lập tức ngồi trước bàn làm việc bắt đầu thẩm duyệt. Hắn cổ áo mở rộng, trên cổ áo sơ mi rõ ràng có vết đỏ. Caravat cùng áo khoác tùy ý bị ném ra cạnh bàn. Hơn nữa đầu tóc lại hỗn loạn. Thật sự cô khó đoán vừa rồi hắn đã làm cái chuyện tốt gì. Tổng giám đốc, ban nãy thiếu phu nhân có đến công ty tìm ngài. Thừa dịp Cung Thần Hạo đang cúi đầu chăm chú thẩm duyệt công văn, Phương Từ Kiệt nắm chắc cơ hội mở miệng. Nghe vậy, Cung Thần Hạo mới dừng ngòi bút lại một chút, ước chừng 2 giây. Bảo nàng trở về, tôi cô muốn gặp nàng. Nhắc đến Lôi Dĩnh, tâm tình phiền muộn của hắn lập tức càng thêm cô ổ định. Trực giác chỉ muốn tránh mặt nàng. Thật xin lỗi, nàng đã ơi đi, nhưng nàng có nhờ tôi giao cái này cho ngài. Phương Từ Kiệt nói xong, liền chìa ra hộp cơm giữ nhiệt đặt lên trước mặt hắn. Cung Thần Hạo dương mắt, nhìn hộp cơm, sao cậu lại có thể gặp nàng? Tôi tình cờ ở dưới lầu gặp được thiếu phu nhân. Phương Từ Kiệt nhanh chóng đem mọi chuyện kể lại lần nữa. Cung Thần Hạo vẻ mặt cô chút thay đổi nghe hắn thuyết minh. Phản ứng cô lớn, hắn lại cầm trong tay mấy bản công văn đưa lại cho Từ Kiệt. Thông báo với các ban, cuộc hôm nay toàn bộ được rời lại sớm 40 phút. Hắn như bình thường hạ lệnh, rồi giao cho Phương Từ Kiệt chấp hành. Được, tôi lập tức thông báo. Trước khi đi hắn vẫn cô quên vì Lôi Dĩnh bên vực kẻ yêu nói. Đây là cơm trưa tình yêu nàng. Tự tay, làm cho ngài. Đặc biệt nàng còn muốn tôi đưa nó cho ngài. Sợ ngài quá bận rộn. Cô cẩn thận làm việc, quá sức, sẽ đói bụng. Phương Từ Kiệt nhịn cô được tăng thêm giọng điệu nói chuyện. Tuy rằng Lôi Dĩnh cũng cô có nói như thế. Tôi đi ra ngoài làm việc. Một hơi nói xong, hắn cung kính hạ thấp người. Rời đi, hơi chút mạnh tay đóng cửa lại. Cung Thần Hạo vuốt cái nhẫn cưới màu bạc. Hồi tưởng đến người phụ nữ xinh đẹp động lòng người kia. Cách chương.